Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 250, thân phận mới của Tô Mạt được loan truyền vang dội, góc truyện audio.com, lão phu nhân nhìn Tô Việt cùng Nhị tiểu thư, các người giúp đỡ Mạt Nhi đi kiểm tra xem sao, xem có bao nhiêu không muốn đi, xem xét ra cảnh thế nào, nếu quá túng quẫn, dựa vào tình hình cụ thể mà thưởng thêm cho mấy lượng bạc nữa, chừa chút đường sống cho bọn họ. Tô Việt cùng Nhị tiểu thư đồng thời đáp ứng, Nhị tiểu thư tiến lên lôi kéo Tô Mạt, muội muội, chúng ta đi thôi. Đè nặng trong lòng ghen tị cùng sự khó chịu, hơn nữa cần nhờ đến Tô Mạt để quyến rũ Tĩnh thiếu gia, Nhị tiểu thư tạm thời cũng không muốn so đo nhiều như vậy. Muội muội từ bên ngoài đến được sủng ái, tóm lại cũng không phải người trong nhà mình, dù sao không phải đại tỷ hoặc tam tiểu thư được sủng ái thì tốt rồi. Mấy ngày này, Tô Mạt đem sự việc xử lý rất gọn gàng đâu vào đấy, có một số người già mẹ quá con côi, thì để cho bọn họ lưu lại quản lý tòa nhà, hoa cỏ cây cối trong nhà cũng cần người trông giữ tu sửa, bọn họ có thể gián tiếp kiếm thêm tiền, trong nhà có đại hoa viên rộng lớn, đến lúc đó không có người ở, có thể trồng một chút rau dưa, bổ sung lương thực cho đời sống của bọn họ. Nhiều vô số chuyện, bạc ở trong nhà cũng không chảy ra ngoài tí nào, Tô Mạt đều bổ sung thêm vào trong nhà. Nàng nói, các phòng trong tòa viện mọi đồ vật dụng cụ đều phải ghi vào sổ. Những thứ để lại không mang đi, hàng năm vào tháng đầu tiên phải kiểm tra lại, không thể làm cho người ta tùy ý cắt xén bán đi, nếu dám đem bán, sẽ bị kiện ra nha môn. Lão nô nhóm người bọn họ đương nhiên không dám, nếu bị Tô gia đuổi ra ngoài, mặt mũi già nua coi như mất hết, về sau cũng có nguồn thu nào mà mưu sinh. Các nhà khác cũng không dám dùng các nô tỳ của Tô gia sa thải đi. Lão phu nhân biết được cách xử trí của Tô Mạt, liên tục khen nàng, trước mặt các phu nhân, lão phu nhân của các gia đình làm quan khác đến chào từ biệt cũng không ngớt lời khen nàng, chỉ nói Tô gia có được đứa cháu gái mới, thật sự thông minh, nhân phẩm lại là trăm dặm mới chọn được một người. Không mất mấy ngày, thanh danh Tô Mạt được vang đi khắp nơi. Tô Mạt tuy rằng không hiểu lầm ý tứ của lão phu nhân, nhưng vì không phải là điều xấu nên nàng cũng không so đo làm gì. Hơn nữa về sau cho đối với chuyện của bản thân cũng có không ít lợi ích cha. Dù sao từ Cố Chí Kim, đều là sùng bái người có tiếng tăm. Tô gia trong trong ngoài ngoài, hiện nay người người đều biết quốc công gia cùng lão phu nhân lần đầu tiên thống nhất ý kiến, hai người đều sùng ái ngũ tiểu thư mới tới, vừa khéo là tên lại trùng với tứ tiểu thư Tô gia vừa mới chết đến tuổi cũng giống nhau. Đều bàn tán sau lưng, kỳ thật ngũ tiểu thư chính là con riêng của lão gia nay vừa mới đón trở về phủ. Cách chương.